Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, mặt nước khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ còn lại những hạt mưa li ti rơi trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Vị trí của con thuyền trống trơn, như thể chưa từng có con thuyền nào ở đó. Dưới chân núi Quy Sơn, tuy người của chính quyền thành phố đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự bị cuốn xuống đáy nước, họ vẫn vô cùng hoảng sợ. Không ít người đồng loạt nảy ra một suy nghĩ. Thôi xong rồi, bọn họ chỉ mặc áo phao cần thiết, căn bản không đeo mặt nạ dưỡng khí. Cái tên Hoài Thủy Hà Quân vô tri kỳ này quả nhiên không phải hạng dễ chọc. Lần này e rằng phải dìm C, H, E, T bọn họ mới chịu bỏ qua. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ là cảm giác ngạt thở đáng sợ kia lại không hề đến. Họ khịt mũi, ngạc nhiên phát hiện dòng nước không hề tràn vào khoang mũi. Hình như bọn họ có thể thở được dưới nước. An Nư cố quan sát một lượt, thấy mọi người đều đang hoảng hốt, bèn dài thích: mọi người đừng lo lắng, đừng hoảng sợ. Có vẻ như điều này cũng giống như nguyên lý của bùa tránh nước. Mọi người có thể tạm thời hít thở dưới nước. Nghe An Như Cố nói vậy, mọi người trong chính quyền thành phố đều yên tâm, sẽ không bị C, H, E, T đuối. Vậy thì tốt quá rồi. Dòng nước cuồn cuộn cuốn con tàu đi về phía trước. Con tàu giống như tàu ngầm lao thẳng về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Núi Quy Sơn nằm trong nước, nước lại ở trong núi. Núi non, sông nước, cây cối kết nối với nhau. Phần lớn núi Quy Sơn bị nước biển nhấn chìm, nửa trên xanh mướt cây cối. Phong cảnh hữu tình là khu du lịch đặc sắc nổi tiếng của địa phương. Thường có người đến đảo Quy Sơn vui chơi. Nào ai biết được bên dưới đảo Quy Sơn xinh đẹp lại tối om om. Trên vách núi mọc đầy rêu xanh, bởi vì ánh sáng không mạnh, trông thậm chí có phần âm u. Rất nhanh, con tàu đi đến phía đông nam núi Quy Sơn. Trên vách núi có một cánh cổng đá đổ sộ được khoét sâu vào trong. Trên cánh cổng rát đầy vàng bạc, châu báu, phản chiếu ánh sáng le lói dưới nước, lấp lánh, chói mắt. Đây là nơi duy nhất có ánh sáng trong bóng tối mờ mịt dưới nước. Các nhân sĩ huyền môn, người của cục quản lý đặc biệt và chính quyền thành phố đều vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đá không chớp mắt. Cánh cổng này được khoét ra bằng cách nào vậy? Quả thật là quỷ phủ thần công. Số vàng bạc châu báu này thật sự quá xa hoa. Không ngờ dưới chân núi Quy Sơn lại có cảnh đẹp như vậy. An Như Cố nhớ lại truyền thuyết mình từng đọc được, giải thích: nghe nói Vô Chi Kỳ tự xưng là Hoài Tụ Thủy Thần, từng xây dựng Long Cung dưới sông Hoài, nơi này chắc là Long Cung của hắn rồi. Kế Tinh từng đến đây nên không hề xa lạ, gật đầu đáp: đúng vậy, đây là Long Cung của hắn. Nói về độ xa hoa, ta thấy cũng không thua kém gì Long Cung của Đông Hải Long Vương. Vệ Dã Ninh cũng ở trên thuyền, cố gắng thoát khỏi cú sốc vừa nhảy xong đã mưa, tò mò hỏi: Hoài Thủy Chi Thần là hầu thần trời sinh, hơn nữa còn là nguyên mẫu của Tề Thiên Đại Thánh. Tại sao cung điện hắn xây dựng lại gọi là Long Cung? Kế Tinh nói: ta đâu phải là giun đũa trong bụng hắn, làm sao ta biết vì sao hắn lại đặt tên như vậy. Trong đầu những người khác có mặt đều nảy ra những suy đoán khác nhau. Chẳng lẽ là Vô Chi Kỳ sùng bái Long Thần nên muốn sánh ngang với Long Thần, hay là Vô Chi Kỳ có quan hệ rất tốt với những Long Thần khác? Vậy thì gay gâu rồi, một mình Vô Chi Kỳ đã rất khó đối phó rồi. Nếu sau lưng còn có thêm mấy con rồng nữa thì phải làm sao? Lời anh vừa dứt, bên trong vang lên tiếng cười ha hà. Tiếng cười vang dội như tiếng trống trận, vọng đi khắp khu vực nhỏ hẹp dưới nước. Ngươi không nhớ sao, vợ ta là Long nữ, nên nơi này mới gọi là Long cung. Mọi người có mặt, cứ đơn giản như vậy thôi sao? Không ngờ Vô Chi Kỳ lại là kẻ yêu vợ. À không, yêu khỉ vợ, con tàu bị dòng nước kéo vào trong. Đi qua hành lang rát đầy Dạ Minh Châu, tiến vào đại sảnh nguy nga lộng lẫy, vừa nhìn rõ cảnh tượng, đồng tử của tất cả mọi người đều co rút lại, sững sờ tại chỗ, một sinh vật hình dạng giống khỉ đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Đầu hắn có màu trắng, răng trắng như tuyết, móng vuốt vàng óng, nhắm mắt lại, như một vật chết, không nhúc nhích. Lúc con tàu đến trước mặt, hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng rực như điện, là một đôi hỏa nhãn kim tinh thực sự. Mọi người chưa từng thấy sinh vật nào kỳ dị như vậy. Nhất thời không nói nên lời, im lặng hồi lâu, Kế Tinh cảm thấy có chút ngỡ ngàng như đã trải qua giấc mộng ngàn năm. Vô Chi Kỳ, đã lâu không gặp. Vô Chi Kỳ vẫn ngồi khoanh chân, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, buông lời cảm thán như con người. Đúng vậy, ta đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi. Trước đây ta nói muốn mời ngươi một bữa, kỳ thực là muốn mời ngươi uống rượu, nhưng mà nơi này của ta đã không còn rượu để đãi ngươi nữa rồi. Cách chương.